Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 794. Xin giúp đỡ, tiến về Huyền Băng Cung trên đường. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một phen, liền tiến vào võ hồn thế giới tu luyện. Bất quá, Mạc Thanh Vân tiến vào võ hồn thế giới trước. Hắn trước đem Xích Luyện bọn người đưa vào Hắc Huyền Điện, để bọn hắn ở bên trong tiến hành tu luyện. Tiến vào võ hồn thế giới bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, trực tiếp tiến về Bất Tử Nhai Sơn Động, thôn phệ chi môn. Vừa tiến vào Bất Tử Nhai trong sơn động, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thôn phệ chi môn, thôn nạp, luyện hóa trong sơn động tử chi uy năng lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng thôn phệ, luyện hóa dưới, hắn tử chi uy năng cảnh giới chính là nhanh chóng tăng lên. Đảo mắt hai ngày sau, tử chi uy năng ngũ trọng, nhìn thấy chính mình tử chi uy năng cảnh giới tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chậm rãi mở mắt, thầm nghĩ, nơi này tử chi uy năng cường độ đã không đủ để cho ta tăng lên cảnh giới. Xem ra, phải tiếp tục hướng sơn động nội bộ xâm nhập. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng sơn động nội bộ xâm nhập. Tại Mạc Thanh Vân hành tẩu một lát sau, một cái hắc vụ tràn ngập đầm nước ra trước mắt của hắn. Thật kinh người tử chi uy năng, cảm ứng trong đầm nước tử chi uy năng cường độ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, thầm thở dài nói, như thế xem ra bên trong hang núi này tràn ngập tử chi uy năng lực lượng, hẳn là từ nơi này trong đầm nước phát ra. Thôn phệ chi môn, cho ta nuốt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thôn phệ chi môn, thôn nạp trong đầm nước tử chi uy năng lực lượng. Bởi vì trong đầm nước tử chi uy năng lực lượng hùng hậu, tiếp theo Mạc Thanh Vân tử chi uy năng tốc độ tăng lên, chính là lập tức đạt được tăng gấp bội. Tùy theo ở sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại bên đầm nước lẳng lặng tu luyện, tăng lên chính mình tử chi uy năng cảnh giới. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân tử chi uy năng cảnh giới tăng lên, hắn liền không ngừng hướng đầm nước tới gần, cuối cùng trực tiếp chui vào trong đầm nước tiến hành tu luyện. Cứ như vậy, ước chừng qua 10 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên thân tử vong lực lượng đột nhiên vừa tăng, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Tử chi uy năng viên mãn, phát hiện chính mình tử chi uy năng tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc có chút kích động mở mắt. Đi qua hơn 10 ngày tu luyện, hắn tử chi uy năng cảnh giới rốt cục viên mãn. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, trong lòng bắt đầu dự định, tiếp xuống chỉ cần để cho ta sinh uy năng lực lượng viên mãn, ta liền có thể để tu vi xung kích thiên cương cảnh. Ô, đầm nước này dưới đáy, lúc này Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, cảm ứng được một cỗ cùng tử chi uy năng đối lập lực lượng theo hàn đàm dưới đáy tiêu tán ra. Đây là sinh uy năng. Tại một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, thân thể cực tốc hướng đầm nước dưới đáy kín đáo đi tới. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng lặn dưới, trong đầm nước sinh uy năng cường độ chính là càng phát cường đại lên. Sinh chi cực chính là chết, chết chi cực chính là sinh, đời đời kiếp kiếp, sinh tử gắn bó, cảm ứng được trong đầm nước tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, mơ hồ đạt được một tia minh ngộ. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng hàn thủy đầm dưới đáy kín đáo đi tới. Không biết bao lâu về sau, một điểm ánh sáng ra Mạc Thanh Vân trước mắt, đâm vào Mạc Thanh Vân có chút trợn không khai nhãn. Mở mắt, tại đầm nước này dưới đáy thế mà có động thiên khác. như vậy phát hiện để Mạc Thanh Vân quá ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền trốn khỏi Hàn Đàm, đi tới một mảnh bát ngát trong rừng rậm. Nơi này là, nhìn trước mắt Mậu Lâm Xâm Lâm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá đến xung quanh, một phen dò xét dưới. Hai khối bia đá hấp dẫn hắn ánh mắt, Bất Tử Đàm, Trường Sinh Lâm, nhìn thấy cái này hai khối trên tấm bia đá chữ viết. Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng bắt đầu suy đoán, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, đầm nước này cùng Xâm Lâm liền là Bất Tử Đàm, cùng Trường Sinh Lâm, một phen suy nghĩ không có kết quả về sau. Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, mặc kệ đầm nước này cùng Xâm Lâm ra sao chỗ, trước mắt bên trong vùng rừng rậm này, ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh uy năng, nếu là mượn nhờ vùng rừng rậm này trợ giúp, của ta sinh uy năng rất nhanh liền có thể đi vào viên mãn chi cảnh. Thôn phệ chi môn, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Bắt đầu thôn phệ, luyện hóa xung quanh sinh uy năng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện, cùng mọi người chạy tới Huyền Băng Cung lúc, một cái mặt lộ vẻ vẻ oán độc phụ nhân, đi tới Vân Tiêu Các trước sơn môn. Giờ phút này, nếu là Phùng Mặc Vân chờ ngươi ở đây, nhất định sẽ nhận ra phụ nhân này thân phận. Hắn chính là Nam Cung Vũ thê tử, Lý Vân San. Nghĩ không ra ngày đó Lý Vân San tránh thoát một kiếp về sau, thật đi tới Vân Tiêu Các, xem ra nàng là dự định xin giúp đỡ báo thù. Nguyên lai là Vân San sư tỷ, ta cái này mang ngươi tới. Giờ phút này, tại Lý Vân San đi vào Vân Tiêu Các lúc, một cái mi thanh mục tú thanh niên, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Nghe vậy, Lý Vân San cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, quay đầu hướng kia mi thanh mục tú thanh niên nhìn lại. Nhân thanh sư đệ, nguyên lai là ngươi a. Nhận ra cái kia mi thanh mục tú thanh niên về sau, Lý Vân San mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, đối thanh niên hỏi, nhân thanh sư đệ, sư tôn ở nơi nào, mau dẫn ta đi gặp hắn. Vân San sư tỷ, ngươi gặp sự tình gì? Như thế tiếp lấy muốn gặp sư tôn, nhìn thấy Lý Vân San biểu lộ, Dương Nhân Thanh mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối nàng mở miệng hỏi thăm một câu, đều là Huyền Băng Cung những tên kia. Gặp Dương Nhân Thanh hỏi đến chính mình ý đồ đến, Lý Vân San mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyền Băng Cung những tên kia cấu kết ta Thiên Vũ Sơn khách khanh Phùng Mặc Vân, chẳng những xuất thủ chém giết trượng phu ta Nam Cung Vũ, còn đem ta Thiên Vũ Sơn tộc nhân chém giết không còn. Nếu không phải ta lúc ấy trốn được nhanh, chỉ sợ hôm nay ta tựu không cách nào đứng ở chỗ này. Nói đến đây về sau, Lý Vân San dừng một chút, mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc nói, lần này ta đi vào Vân Tiêu Các, liền là nghĩ mời sư tôn xuất thủ, thay ta chém giết cửu nhân báo thù rửa hận. Lại có việc này, cái này Huyền Băng Cung thật to gan. Nghe được Lý Vân San lời nói về sau, Dương Nhân Thanh cũng là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Đối Lý Vân San trầm giọng nói, Vân San sư tỷ, ngươi đừng quá mức thương tâm, việc này sẽ không như vậy tiếp nhận. Sư tôn nhất định sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Ngoặc kép, ta tự dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Đối Lý Vân San an ủi một câu, Dương Nhân Thanh chính là không chần chờ nữa, mang theo Lý Vân San tiến đến gặp Vân Tiêu Các các chủ. Đa tạ Nhân Thanh sư đệ, nếu là ta có thể báo đến đại thù, ngày khác ta nhất định thâm tạ ngươi. Nghe được Dương Nhân Thanh nói đến đây ngữ, Lý Vân San mặt lộ vẻ cảm tạ biểu lộ, hướng Dương Nhân Thanh mở miệng cam kết, Vân San sư tỷ khách khí, người ta ở giữa cần gì khách khí như thế. Đối với Lý Vân San lời cảm tạ ngữ, Dương Nhân Thanh cười nhạt khoát tay áo,